Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 5, Thúc yêu âm hoàn. Ngưu yêu dẫn đường, một đoàn người bôn tẩu 5 ngày, rốt cục đi vào mục đích, bốn phía dãy núi vờn quanh, ở trung tâm chỗ, một cái cự đại bồn địa, bốn phía có một số tu giả ngừng chân quan sát, nhưng mỗi cái biểu lộ đều như có một cỗ phiền muộn chi sắc. Này ngọn núi là lưỡng giới sơn. Tị Tâm nhìn về phía Ngưu Yêu. Ngưu Yêu trừng to mắt nhìn lấy bồn địa, há mồm ở giữa kinh ngạc nói: "Không, làm sao lại không? Ngươi nói cái gì?" Tị Tâm trừng mắt nhìn về phía Ngưu Yêu. "Trăm năm trước, ta tới qua nơi này. Thật, nơi này chính là lưỡng giới sơn." Thế nhưng là, lưỡng giới sơn không, làm sao lại không có? Này Ngưu Yêu bất khả tư nghị nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Ngưu Yêu. Tị Tâm càng là một chân đem Ngưu Yêu đạp trên mặt đất. Ngươi là đang đùa chúng ta? Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có nói láo. Ta thật không có nói láo. Trăm năm trước, cái này lưỡng giới sơn phi thường nổi danh. Lúc đương thời lấy một trận kiếm đạo giao đấu, tựa như là cái gì đại hoang nhân hoàng, còn có một cái không biết người nào ở chỗ này đấu kiếm. Kiếm khí trùng thiên, vô số người đến đây xem chừng, tiểu theo đại vương cũng ở nơi đây xem chừng. Lúc ấy, kiếm hải bôn đằng, chúng ta cũng không dám tới gần. Ngưu Yêu hoảng sợ nói. Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía Ngưu Yêu. Tị Tâm lại lần nữa cho Ngưu Yêu một chân. Ngươi muốn gạt chúng ta? Ta không có. Ngưu Yêu hoảng sợ nói. Đi hỏi một chút. Vương Hùng trầm giọng nói. Đại vương, hắn. Tị Tâm vẫn như cũ không tin Ngưu Yêu, nhưng nhìn thấy Vương Hùng ánh mắt, cuối cùng gật gật đầu. Tị Tâm thẳng đến cách đó không xa một cái những tu giả khác hỏi thăm. Này tu giả tu vi không cao, gặp Tị Tâm hỏi thăm, cũng là nơm nớp lo sợ. Tị Tâm rất nhanh liền hỏi ra nguyên do. Đại vương, cái này bồn địa bên trong, trước kia thật là lưỡng giới sơn. Trăm năm trước lưỡng giới sơn ngay ở chỗ này. Có thể, lần này chẳng biết tại sao, bỗng nhiên không. Tị Tâm vô cùng ngạc nhiên nói. Lưỡng giới sơn không? Một ngọn núi mà thôi, chẳng lẽ còn biết bay hay sao? Chu Trì không tin nói. Vừa rồi người bên kia nói, những ngày gần đây, rất nhiều cường giả tới qua nơi này, nhưng đều mất hứng mà đi. Tị Tâm cau mày nói, hẳn là bị cường giả bạt núi mà đi. Hạ Kiếm Chi híp mắt nói, đại vương, tiểu đã dẫn đường, đại nhân tha mạng. Ngưu Yêu lại là không ngừng cầu xin tha thứ. Cút đi, Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, thế nhưng là, trên người của ta độc. Ngưu Yêu trông đợi nói. Ngươi không chọc đến chúng ta, ngươi độc sẽ không phát tác. Nếu là lại đến chọc chúng ta, ngẫm lại lúc trước này trâu chín con. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, cảm ơn đại vương. Ngưu Yêu thiên ân vạn tạ. Quay đầu, Ngưu Yêu trốn không thấy, lưu lại Vương Hùng một hàng 5 người. Lưỡng giới sơn không, cái kia nhân hoàng để cho chúng ta ở chỗ này tìm Thái A Kiếm. Làm sao bây giờ? Chu Trì mờ mịt nói. Lưỡng giới sơn không phải không, chỉ là không ở nơi này a. Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt lúc trước, chúng ta đã thông qua Ngưu Yêu, vẽ ra lưỡng giới sơn bề ngoài. Chậm rãi tìm đi. Hạ Kiếm Chi thở dài nói. Ngay tại Vương Hùng gật đầu thời khắc, một bên cự khuyết bỗng nhiên ngửi lên cái mũi. Ngửi, cự khuyết bỗng nhiên biến phấn khởi vô cùng. Ngửi cái mũi thời khắc, thế mà nước bọt đều chảy ra. Cự khuyết, ngươi làm sao? Vương Hùng nghi ngờ nói. Ăn ngon, ta ngửi được ăn ngon. Cự khuyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ăn ngon, mọi người một trận ngạc nhiên. Cái này cự khuyết, miệng làm sao biến thèm. nước bọt kia đều muốn kéo tới địa kiếm. Vương Hùng thần sắc nhất động. Vâng, thần kiếm vị đạo, ta ngửi được thần kiếm vị đạo, mà lại có thật nhiều, tốt nhiều kiếm, tốt nhiều thần kiếm a. Cự Huyết bỗng nhiên lộ ra đại vẻ phấn khởi. Tốt nhiều thần kiếm. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cự Huyết miệng rất lợi hại kén ăn. Chỉ ăn thần kiếm, làm cho hắn như thế phấn khởi. Tất nhiên không phải phổ thông thần kiếm. Hơn nữa còn có rất nhiều. Lưỡng Giới Sơn không tìm được. Sẽ không tìm được trước một bộ cổ chiến trường di hài a. Tị Tâm ngạc nhiên nói. Dẫn đường. Vương Hùng trầm giọng nói. Cự Huyết ngửi ngửi cái mũi, đi ở phía trước. Vương Hùng một hàng đi theo phía sau. Đối với Vương Hùng một hàng, tứ phương tu giả cũng không thèm để ý. Dù sao, rất nhiều người cũng chỉ là phiền muộn tại Lưỡng Giới Sơn biến mất. Ai cũng không nghĩ tới nơi này có thượng cổ cường giả di hài. Đối với Vương Hùng một hàng bôn tẩu, nhìn một chút liền không nhìn. Một đoàn người vòng quanh bồn địa đi, rất nhanh tại bồn địa một chỗ biên giới chân núi dừng lại. Chính là chỗ này, đại vương, chính là chỗ này, Cự Huyết hưng phấn nói. Đục, Vương Hùng phân phó nói. Ầm ầm, Cự Huyết không kịp chờ đợi thôi động đại lượng kiếm khí trùng đánh này một chỗ chân núi. Nhất thời, đại lượng đá vụn bay tán loạn, rất nhanh. Một cái sơn động bị đục ra, tứ phương, vô số tu giả quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nhưng, không thấy được bảo vật, người nào cũng không có lên trên nghĩ, một đoàn người vào sơn động, Cự Huyết kiếm khí mở đường, chậm rãi đi vào chỗ sâu, không bao lâu, liền thấy một cái rỗng ruột trong sơn động vách tường, đây là một cái sơn động thật lớn không gian. Quỷ dị tồn tại ở sơn thể nội bộ, tại sơn động dưới đáy, có một cái để đó hoàng quang địa động, hoàng quang bên trong vũ khí nồng đậm, ẩn ẩn có một số kiếm khí bóng dáng, nhưng, thật giống như bị hoàng quang trấn áp trên mặt đất động chỗ sâu. Vô pháp đi ra, hoàng quang lóe lên, tựa hồ phía dưới có cái gì, đại vương, liền tại cái này mặt. Cũng là phía dưới này, có thần kiếm, thần kiếm, Cự Huyết hưng phấn muốn đập xuống qua. Chờ một chút, Vương Hùng quát, Cự Huyết nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Tị Tâm, giữ vững động khẩu, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Tị Tâm lập tức rời khỏi sơn động, để phòng ngoại giới người tiến đến. Tị Tâm giữ vững động khẩu, Vương Hùng, hạ kiếm chi, chu trì. Cự Huyết lại nhìn lấy trong sơn động trên vách đá. Hoàng quang làm nổi bật phía dưới. Trong sơn động vách tường có một số dùng ngón tay móc đi ra chữ. Ngọc đế vẫn lạc, thiên đình sụp đổ, hằng nga thân tử, nô, ngọc thỏ, nên theo người mà đi. Làm sao hằng nga tặng nô trọng bảo, thúc yêu âm hoàn. Nô niệm người ân, muốn vì người báo thù mà không được kỳ pháp. Sau nhập đại cuồng thiên đình làm vui ti, lấy để trợ đinh quân uy, giết cừu địch, bạch cuồng địa châu, một trận chiến kinh thế. Nô Ngọc Thỏ, gặp lại năm đó diệt thiên đình chi yêu ma, gặp lại năm đó trảm hằng nga chi yêu ma, yêu ma hung mãnh, giết mà không chết, thập kiếm trấn sát, vẫn không đủ diệt, Ngọc Thỏ lấy người chi, thúc yêu âm hoàn, trấn áp chi. Nhìn người chi linh, yang jin nó ma, nhượng nó vĩnh thế thoát thân không được. Ngọc Thỏ tuyệt bút, Ngọc Thỏ tuyệt bút, Vương Hùng năm người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngắn ngủi này vài hàng chữ, viết ra một cái kêu, Ngọc Thỏ, người trung thành cùng bi tráng. Tuy nhiên Vương Hùng một đoàn người chưa từng nghe qua cái gì, Ngọc Thỏ. Hằng Nga, Ngọc Đế, nhưng... có thể cảm nhận được này cỗ khắc cốt ghi tâm cửu hận. Thập kiếm trấn sát, phía dưới này, có 10 thanh thần kiếm. Cự Huyết bỗng nhiên hưng phấn nói, thúc yêu âm hoàn, nữ nhân quấn tại trên lưng trang trí nhạc cụ. Chu Trì lộ ra một tia ngạc nhiên, phía dưới này yêu ma, giết mà không chết, thập kiếm chấn sát, vẫn không đủ diệt, thúc yêu âm hoàn, yang jin nó ma, chấn, chấn. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn phía dưới, chẳng lẽ yêu ma kia còn sống? Hạ Kiếm Chi cau mày nói, không thể nào, đại cuồng thiên đình tiên mộ đều đã có mấy ngàn năm. Cái này nếu là cái gì yêu ma, mấy ngàn năm, còn không chết, Cự Khuyết mờ mịt nói. Vương Hùng vung tay lên, hô, nhất thời, đất bằng gió bắt đầu thổi, nhất thời đại phong thổi hướng phía dưới, đem phía dưới sương mù quyển ra, đưa ra bên ngoài sơn động. Vương Hùng một hàng, nhất thời thấy rõ địa động chỗ sâu chi cảnh, phát ra hoàng quang, là một tái một thước đường kính vòng tròn run rẩy, tựa hồ có một chút âm ba bay thẳng phía dưới. Hoàng quang vờn quanh, cho dù mấy ngàn năm, cái này vòng tròn vẫn như cũ chiến minh không thôi. Thúc yêu âm hoàn, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Vương Hùng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù mấy ngàn năm, còn không ngừng phát ra uy lực bảo vật a. Cái này thúc yêu âm hoàn, thật chỉ là một cái phần eo trang trí nhạc cụ sao? Thúc yêu âm hoàn phía dưới là 10 chuôi nhan sắc khác nhau thần kiếm, thúc yêu âm hoàn phồng lên những âm ba đó, tựa như một cỗ lực lượng tràn vào 10 thanh thần kiếm. Nhượng thần kiếm lực lượng một mực bảo trì, thần kiếm sở dĩ mấy ngàn năm thần quang vẫn như cũ, cũng là thúc yêu âm hoàn cung cấp lực lượng, mà thần kiếm phun tỏa hào quang thời khắc. Giờ phút này chính cắm ở một bộ xương cốt nghiêu yêu bộ dáng hài cốt bên trên. Châu chi hài cốt bên trên, tựa hồ khắc giấu vô số phù văn. Những phù văn này, cho dù lấy Vương Hùng kiếp trước lịch duyệt, đều không có một cái nào nhận biết. Cái này hài cốt, cũng là này mạnh đại yêu ma. Cái gì giết mà không chết? Cái này không chết sao? Này Ngọc Thỏ nói quá khoa trương a. Chu Trì cười nói, nghiêu yêu hài cốt bên cạnh, này một đống nhỏ nát xương cặn bã, là Ngọc Thỏ hóa thành cho tàn nát xương cặn bã đi. Nàng hẳn là thôi động bí pháp, lấy hiến tế phương thức, thôi động kia cái gì thúc yêu âm hoàn. Thúc yêu âm hoàn bị thôi động, có thể nàng cũng thịt nát xương tan. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, ếch, chẳng lẽ cái này nghiêu yêu hài cốt trước kia thật sự là rất lợi hại nghiêu yêu. Chu Trì ngạc nhiên nói, đây không phải nghiêu yêu hài cốt. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, a, các người nhìn cái này xương cốt xương sọ nghiêu giác. Vương Hùng trầm giọng nói, nghiêu giác, mọi người nao nao, không sai, châu chi giác là hướng hai bên phân, có thể cái này nghiêu giác lại là hướng phía trước duỗi. Giống như nghiêu giác song song sinh trưởng ở trên trán, nào có châu dạng này sừng dài. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, có lẽ cái này nghiêu yêu chiều cao đến liền dị dạng đâu. Cự Khuyết nói ra, mọi người cổ quái nhìn về phía Cự Khuyết. Cự Khuyết sắc mặt tối sầm, ta cánh là trời ban, không phải dị dạng. Mọi người lại lần nữa nhìn hướng phía dưới. Đại vương, bất kể như thế nào, tạm thời gọi hắn nghiêu yêu đi. Nghiêu yêu hài cốt đều muốn trở thành hóa thạch, hẳn là đều chết hết. Hạ Kiếm Chi cười nói, đúng đúng đúng, đem kiếm lấy ra, cho ta ăn, cho ta ăn. Cự Khuyết nhất thời trong mắt sáng lên nói. Vương Hùng ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu, ta tới, ta đến. Cự Khuyết không kịp chờ đợi đập xuống qua, muốn xốc lên thúc yêu âm hoàn, bắt lấy phía dưới thần kiếm. Ông, ngay tại chạm đến thúc yêu âm hoàn trong nháy mắt, thúc yêu âm hoàn run lên bần bật, hình thành một cỗ cự đại lực phản chấn. Liền thấy, Cự Khuyết trong nháy mắt giống như mũi tên, bị chấn động đến bắn ngược mà quay về, đụng chức sơn động trên vách đá. Oanh, trong sơn động vách tường ném ra một cái hố to. A, Cự Khuyết thống khổ kêu to một tiếng. Mọi người nhìn lại, Cự Khuyết toàn thân như trước đang tần số cao rung động bên trong. Cự Khuyết, ngươi không sao chứ? Chu Trì lo lắng nói. Không không không, mọi chuyện sự tình. Vòng tròn kia tốt tốt tốt, rung động rung động rung động. Cự Khuyết toàn thân cao tần run rẩy một hồi, mới khôi phục xuống tới. Thúc yêu âm hoàn, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?